Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 99, hỗn loạn tưng bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cùng hoa giống như. Hạ Ca đem sách từ trên mặt lấy xuống. Vừa nhấc mắt, liền thấy được từ đường bên trong ra ngoài Mao Tình. Nha, người cũng bị đuổi ra ngoài. Hạ Ca cười. Không có. Mặc Đan Phong Tố Y thiếu nữ liếc nhìn nàng một cái. Sáng sớm ánh nắng ấm áp, nàng cái nhìn kia lại nhuộm không nói ra được vị nói. Phu tử để cho ta xuống núi cầm đồ vật. Nha, Mao Tình đi. Hạ Ca nhìn một chút sách, lại nhìn một chút nàng rời đi phương hướng. Hệ thống, thế nào? Hạ Ca, không có việc gì, luôn cảm thấy hôm nay nàng giống như có chút kỳ quái. Hệ thống, chắc chắn sẽ có mấy ngày nay. Hạ ca bĩu môi, đang chuẩn bị tiếp tục xem sách thời điểm. Đột nhiên cảm giác được có chút ồn ào. Nàng vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy ngoài viện. Có rất nhiều mặc kiếm phong quần áo đệ tử vọt lên. Cầm đầu đệ tử không nhìn thấy Hạ Ca. Dắt cuống họng gào, vây quanh viện tử, bắt Hạ Vô Ngâm, đừng để tiểu tử kia chạy. Hạ Ca, a, bên trong đang xem khóa phu tử cảm giác không đúng. Cầm thư quyển ra ngoài. Thanh âm khàn khàn. Thế nào, xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Ca ôm sách trốn ở cây ngô đồng sau có loại dự cảm bất tường. Chúng ta hoài nghi hắn là ma giáo gian tế. Cầm đầu đệ tử thanh âm to rõ. Ánh mắt như điện, còn xin phu tử đem người giao ra. Chờ xử lý. Phu tử nheo mắt lại, chậm rãi, ngươi nói cái gì? Vậy đệ tử cất cao giọng, ta nói, các ngươi Đan Phong Hạ Vô Ngâm là ma giáo gian tế. Đem người giao ra, chờ xử lý. Phu tử trầm mặc một chút, đột nhiên mắng, thằng nhãi danh càn rỡ. Nếu là chúng ta Đan Phong đệ tử, tự nhiên do Đan Phong đại đệ tử xử trí. Lại chỗ đó từ được các ngươi kiếm phong tùy tiện nhúng tay. Há lại lấn ta Đan Phong không người. Vậy đệ tử bị mắng đầu co rụt lại không nói. Một tên đệ tử khác tiến lên phía trước nói. Phu tử chớ tức, chỉ là các ngươi Đan Phong đại đệ tử trước mắt ở Khô Trúc thôn đợi ác quỷ triều. Nhưng bắt gian tế một chuyện hiện tại quả là lửa xém lông mày. Lăng Khê Phong quy định. Nhất phong đại đệ tử không ở, liền có thể từ trưởng lệnh trưởng sự tình. Trưởng sự tình không ở, liền do hắn phong đại đệ tử tạm thời thay mặt trách. Mà lại ta phong đại đệ tử Trấn Sơn. Tự nhiên trưởng tam phong toàn trách. Phu tử sẽ đứng ra nói chuyện. Hạ Ca quả thực có chút không tưởng được. Hệ thống có chút không hiểu thấu. Ngươi làm sao đột nhiên liền biến thành gian tế rồi. Hạ Ca nói. Có thể là cái kia nổ tung tiểu khôi lỗi. Hệ thống. A, cái kia tiểu khôi lỗi không phải ở sở giao nơi đó sao? Nàng giao nó cho kiếm phong đại đệ tử rồi. Hạ Ca thề thốt phủ nhận. Không có khả năng. Hệ thống. Kia. Đoán chừng lúc ấy nhìn thấy tiểu khôi lỗi không chỉ có sở giao. Còn có những người khác. Hạ Ca nhíu mày. Nhưng là vì cái gì? Đến bây giờ mới truy cứu nhận trách nhiệm tới. Hệ thống. Vậy đệ tử nói trưởng lệnh. Trưởng lệnh. Chẳng lẽ là buổi sáng hôm nay Bích Tì tới tìm ngươi cho lệnh bài của ngươi. Hôm qua Cố Bội Cửu vừa đi. Buổi sáng hôm nay sáng sớm gà vừa gáy minh. Bích Tì liền tới đem một cái bao phải hảo hảo gói nhỏ cho nàng. Dặn dò nàng cất kỹ. Hỏi là cái gì. Chỉ nói là lệnh bài. Cũng không nói có chỗ lợi gì. Hạ Ca không quá tin tưởng. Không thể nào. Trưởng lệnh. Sư tỷ làm sao lại đem trọng yếu như vậy đồ vật cho ta. Chấm. Hệ thống. Làm sao không có khả năng. Ngươi chớ để ý. Mang không mang trên thân. Hạ Ca. Ta sáng nay thả ngủ buông tha a. Lúc ấy cảm thấy không có tác dụng gì. Để cho ta cất kỹ ta liền thu được ngủ buông tha. Hệ thống, lệnh bài loại vật này đương nhiên muốn tùy thân mang ở trên người a đồ đần. Hạ Ca, mang trên thân ném đi làm sao bây giờ a, kia là đại sư tỷ để cất kỹ. Hệ thống, ngươi làm sao không cân nhắc thả ngủ bò bị người đánh cắp làm sao bây giờ a? Hạ ca khai sáng, tựa như là, hệ thống, ngạt thở, bên kia phu tử cùng kiếm phong đệ tử còn tại rằng co. Phu tử cười lạnh, không có bằng chứng liền muốn mang đi ta đan phong đệ tử. Ngược lại là tốt ra mặt dày. Cầm đầu đệ tử xuất ra một cái lệnh bài. Nói, chúng ta có kiếm phong lệnh kiểm soát. Phu tử quát lạnh nói, ta chỉ nhận ta đan phong cùng lăng khê lệnh kiểm soát. Các ngươi đại đệ tử bản lãnh lớn như vậy. Để hắn đem lăng khê lệnh kiểm soát lấy ra. Lão già ta không nói hai lời. Lập tức thả người. Vậy đệ tử nghe vậy. Á khẩu không trả lời được. Mỗi một phong đại đệ tử đều có thể tuyên bố bản phong lệnh kiểm soát. Nhưng lăng khê toàn phong lệnh kiểm soát. Chỉ có lăng khê trưởng môn có thể tuyên bố. Ngoài viện kiếm phong đệ tử vây kín không kẽ hở. Trong đình mấy tên đệ tử cùng phu tử ở rằng co. Trong đường đọc sách đệ tử nhịn không được ra bên ngoài thò đầu ra nhìn. Suy đoán xảy ra chuyện gì? Bên ngoài thế nào? Giống như nói Hạ Vô Ngâm là ma giáo gian tế. Làm sao có thể a ách? Hệ thống, làm sao bây giờ? Nghĩ đến biện pháp không? Người vị kia phu tử kéo không được bao lâu? Hạ ca nói, nếu không như vậy, ta đi trước cầm cái lệnh bài kia. Đến lúc đó xem thời cơ đi. Sự tình, nàng lời còn chưa dứt, liền nghe được một tiếng có thể xưng chói tai cảnh báo. Chít chít, oanh, sán lạn cảnh báo khói lửa ở ban ngày nổ tung vô số chói lọi sắc thái. Cầm đầu vậy đệ tử thất thanh nói. Ma giáo tập kích, làm sao có thể? Phu tử sắc mặt nghiêm túc, đường nội đệ tử cũng là rối loạn tưng bừng. Phu tử nói. Yên lặng, một vị khác kiếm phong đệ tử xuất mồ hôi chán. Làm sao bây giờ, kiếm phong mấy vị đắc lực đệ tử đều đi ác quỷ triều bên kia. Chẳng lẽ đây là ma giáo gian kế? Hạ ca cũng mặc kệ cái gì ma giáo gian kế không gian kế. Đạt được cơ hội co cẳng liền chạy. CMN, cơ hội trời cho, trượt trượt, cái kia chạy là ai? Bắt được hắn. Phu tử đối hạ ca cao giọng nói. Lộ thả, ngươi xuống núi mang cho ta phần phất tử cỏ. Giao cho ta phu tử. Hạ ca một bên chạy một bên cao giọng đáp lại nói. Nhưng mà vậy đệ tử liếc mắt liền thấy được Hạ Vô Ngâm bên hông búp bê. Cười lạnh một tiếng. Phu tử, nghe nói ngài đan phong tín điều bên trong có. Vô tín bất lập, không có chữ tín thì không đứng được ở đời. Bốn chữ, vẫn là ít cho các ngươi đan phong bôi đen đi. Sau đó nói, đây không phải là lộ thả, liền là Hạ Vô Ngâm. Cho ta bắt hắn lại. Phu tử cũng cười lạnh. Vô tín bất lập, không có chữ tín thì không đứng được ở đời. Là muốn tìm người, đối không có chứng cứ liền lung tung bắt người. Trong mắt phủ cứt chó kiếm phong thằng nhãi danh, cũng không sấn câu nói này. Một tên đệ tử khác nghe vậy liền muốn rút kiếm. Bị cầm đầu đệ tử ngừng lại. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Tới đây bắt người. Tự nhiên có bằng có chứng. Đợi ta bắt hắn lại hậu cho ngài xem cho rõ ràng. Các ngươi một bộ phận người đi với ta bắt người. Một bộ phận khác đi dưới núi bảo vệ thôn dân. Bọn hắn từ dưới núi đến. Sợ sẽ làm bị thương không ít người. Hạ ca xuyên qua đình môn, nhấc chân đạp lăn mấy cái vây quanh đệ tử, quỷ ảnh mê tung một phát động liền chạy tặc nhanh. Người phía sau nhìn thấy hạ ca cái này thân thủ, càng thêm khẳng định nàng ma giáo gian tế thân phận. Ai sẽ ngự kiếm, nhất định phải bắt hắn cho ta bắt được hắn đưa đến sơn lao nơi đó đi. Sẽ ngự kiếm đệ tử đều đi ác quỷ triều. Ngậm miệng, vâng. Hạ ca lượn quanh mấy vòng hất ra đằng sau đuổi tới đệ tử. Chạy tới tự mình ngủ bỏ. Không ngoài dự liệu, cũng là bị kiếm phong đệ tử vây quanh. Hạ ca tránh qua một bên cây sồi sau gọn gàng mà linh hoạt giật ra đầu của mình dây thừng. Tóc đen xõa xuống, tiểu tương tư hôn lấy đầu ngón tay của nàng. Nàng thấp giọng nói, uy, Trông thấy đám người kia đi. Ngươi dạng này, đều cho ta trói lại. Tiểu Tương Tư tuân lệnh. Một chút vọt ra ngoài. Trong đó một vị trông coi đệ tử ôm kiếm. Đang cùng một vị khác nói chuyện phiếm. Vừa mới cái kia pháo hoa. Tựa như là ma giáo tấn công núi rồi. Liền ngươi nói nhiều. Chính nhìn người đâu. Đầu nói để chúng ta ở chỗ này nhìn xem. Tiểu tử kia một hồi chuẩn hướng bên này. Ma giáo. Hẳn là sẽ có người xử lý. Người kia nói. Cũng có chút không xác định. Có vẻ hơi bất an. Hạ ca có chút nheo mắt lại. Tiểu Tương Tư đã bỏ tới dưới chân của bọn hắn. Từ một bên lặng yên không tiếng động chui xuống dưới đất. Ở trong đất bùn như con run giống như thăm dò. Duỗi dài lấy thân thể của mình. Một đầu tinh tế dây lụa hồng giống như một đầu đỏ rắn. Chậm rãi uốn lượn ở dưới chân bọn hắn. Tiểu tử thúi chạy đi nơi nào. Cho ta cẩn thận lục soát. Nói không chừng là. Về ngủ buông tha. Sách. Có khả năng. Ngươi. Ngươi. Còn có ngươi. Đi ngủ bỏ bên kia nhìn xem có hay không tình huống. Là cách đó không xa mơ hồ có tiếng ồn ào truyền đến. Đã có người đang đến gần. Hạ ca con ngươi có chút co rụt lại. Cảm ứng một chút Tương Tư vị trí. Thấp giọng quát nói. Thu. Vừa mới nói xong, vô số đỏ thắm dây lụa trong nháy mắt từ trong đất bùn phóng lên tận trời. Trước tiên đem ngay cả kiếm cũng không kịp rút ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị mấy tên đệ tử miệng đổ ập xuống che. Sau đó vô số dây lụa lan tràn. Đem người cho xinh xinh trói thành bánh chưng. Bingo! Hạ ca từ cây sồi hậu ra ngoài. Xông vào tự mình ngủ bỏ. Rời ra giường của mình. Đào ra chôn dưới đất cái hộp nhỏ. A không có ném. Hệ thống. Đương nhiên sẽ không ném đi. Hạ ca đem hộp ném vào lưu ngân bên trong. Hệ thống. Sau đó thì sao? Hạ ca. Chờ một chút. Ta luôn cảm thấy quên chút gì. Ngoài cửa sổ. Đã có thể nhìn thấy kia ba tên đệ tử cái bóng. Bọn hắn hiển nhiên nhìn ra đến bên ngoài bị trói thành bánh chưng trông coi người. Hiển nhiên bị kinh hù dọa. Hai cái đang do dự không dám tới. Một cái khác trở về. Hiển nhiên là muốn báo tin. Mặc dù cảm thấy quên chút gì. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải yên tĩnh hồi ức thời điểm. Hạ ca quơ lấy một bên bút lông. Lật tay một cái một kích tất chúng gõ người kia chân. Nàng khống chế lực đạo của mình. Không có ra tay quá nặng. Người kia bị bút lông trọng kích bắp chân. Ai u, một tiếng. Cả người bịch quỳ xuống đây. Chật vật đến cực điểm. Hạ ca đi ra ngoài một cái quỷ ảnh mê tung lật đến nóc phòng. Ngoác ngoác tay rút về tiểu Tương Tư. Dưới đáy bị Tương Tư quất mặt đồng thời trói thành bánh chưng người chật vật từ dưới đất bò dậy. Tóc rối tung. Mặt mũi tràn đầy đều là mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì biểu lộ. Đứng lên, cái kia báo tin đệ tử hiển nhiên không cần báo tin. Thanh âm này cực kỳ âm trầm. Cái kia quỳ xuống đệ tử trước mắt xuất hiện tận mấy đôi giày. Ngẩng đầu một cái, liền thấy trước mắt đuổi tới. Cầm đầu kiếm phong đệ tử. Hắn chật vật đứng lên, phủi phủi quần áo, hận hận nhìn chằm chằm Hạ ca. Hạ ca ngồi ở trên nóc nhà, Tương Tư quấn quanh ở đầu ngón tay, lụa đỏ mang dính điểm bùn đất, nàng có chút đau lòng xoa xoa, ai đều ô uế, sau đó nhìn qua người phía dưới, dùng tiểu Tương Tư lấy mái tóc một lần nữa ghim lên đến, ở trên cao nhìn xuống, nha, các ngươi không đi xuống núi trừ ma vệ đạo, già truy ta làm gì a? Hạ vô ngâm ngươi bớt nói nhảm. Xuống đây theo chúng ta đi. Ai? Ta là Lộ Thả A, không phải Hạ Vô Ngâm. Các ngươi đừng cản trở ta. Ta còn phải xuống núi cho phu tử lấy đồ đâu. Hạ ca vừa nói. Một bên chậm rãi từ trong giới chỉ lấy ra từ gian phòng lấy ra cái hộp nhỏ. Mở ra. Đem gói nhỏ lấy ra. Lấy ra bên trong lệnh bài. Đan lệnh bài màu đỏ. Vẽ lấy lá phong. Trước đó khắc lấy hai chữ, trưởng lệnh, Thế mà thật là trưởng lệnh. Phi, ngươi chính là Hạ Vô Ngâm. Ngươi bên hông cái kia búp bê chính là của ngươi Khôi Lỗi a. Ngươi chính là ma giáo Khôi Lỗi sư. Ma giáo gian tế. Dưới đáy người kia thống mạ. Thật sự là làm hại nhân gian không biết liêm sỉ. Hạ Ca mặc kệ hắn. Tử không cần có sự tình. Chưa có trở về mắng cùng thừa nhận ý nghĩa. Nàng nhìn lấy trong tay trưởng lệnh. Trong lúc nhất thời đại não thất thần. Trưởng lệnh, tức là Đan Phong Lâm thời đại đệ tử. Cho nên đang hưởng thụ quyền lợi đồng thời. Cũng muốn đảm đương lên Đan Phong tất cả chức trách cùng nghĩa vụ. Đại sư tỷ đem cái này cho nàng. Hạ Ca con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nàng lẩm bẩm nói. Chờ một chút. Ma giáo từ dưới núi đến. Hệ thống, tấn công núi đương nhiên từ dưới đi lên công. Một nháy mắt nghĩ tới là nàng vừa rồi gặp Mao Tình thời điểm. Mao Tình nói với nàng câu nói sau cùng. Phu tử để cho ta xuống núi cầm đồ vật. Sau một khắc, kia mắng chửi người kiếm phong đệ tử thấy hoa mắt. Lại nhìn trên nóc nhà đã một bóng người cũng không có. Chỉ có bởi vì tốc độ quá nhanh còn sót lại một đạo tàn ảnh. Người đâu? Lại chạy. Cỏ gặp quỷ. Đuổi theo cho ta a. Hắn chạy xuống núi. Ngày. Đừng để hắn cùng ma giáo hội hợp. Mở đến cực hạn quỷ ảnh mê tung. Không có phong cảnh. Chỉ có vô tận nhan sắc hỗn hợp thành một đạo tàn ảnh. Hệ thống. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Hạ Ca gắt gao nắm vuốt lệnh bài. Tê Thanh nói, dưới núi, Mao Tình, cách chương.